tóc cũng không giảm tóc. Hà Tiêu, Linh thấy không thú vị. Cô ấy chạy tới bên cạnh Hàn Dạo, lớn tiếng quát bên tai cô, Cách Trương.